Chương 221, thu hoạch ngay lập tức, video của Chu Hạo được phát lên màn hình lớn. Trong video, có một thanh niên đang đứng, sau lưng còn có rất nhiều động vật biến dị khác. Đây là nô dịch linh hồn, Lý Nhất Hàng ở bên cạnh Trương Kiện, nhìn thấy hình ảnh này thì ngạc nhiên, Chu Hạo này đúng là không hề nóng vội, còn nô dịch được nhiều động vật biến dị như vậy, cho dù thứ tự bị tục hạng cũng không thèm để ý. Chắc là cậu ta muốn tranh xếp thứ nhất. Trương Kiền cũng lập tức hiểu được ý định của Chu Hạo, vùng lông mày giãn ra, cười nói, làm như thế này có phần mạo hiểm, chỉ cần sơ ý một chút là có khi còn mất cả hạng hai, nhưng mà nếu như hiệu quả tốt thì Trần Lãng không giữ được vị trí đứng đầu nữa rồi. Bây giờ đã là ngày thứ bảy rồi, chắc là Chu Hạo cũng chuẩn bị điều đội quân động vật biến dị của mình ra chiến đấu rồi, Lý Nhất Hàng cười nói. Để xem thứ hạng cuối cùng của Chu Hạo thế nào, không biết có thể khiến chúng ta ngạc nhiên một phen không? Trương Kiện nói, sau đó, Trương Kiện quay sang nói với mấy người vẫn luôn túc trực ở đây, có còn nguyên khí giả nào có sức chiến đấu kinh người nữa không? Đây là vòng loại đầu tiên của doanh địa thiên tài, chủ yếu để khảo nghiệm năng lực chiến đấu của nguyên khí giả. Chắc chắn tất cả những nguyên khí giả tham gia vòng đấu loại đều bộc lộ hết tài năng của mình, bọn họ đều là thiên tài, nếu như có thể chuyển hóa những gì mình học được thành thực lực chân chính thì chắc chắn sẽ có những thành tựu không nhỏ. Trong khu vực trọng lực, Chu Hạo đứng yên. Thu hồi lại dao động linh hồn của mình. Nô dịch thành công động vật biến dị thứ 100 rồi. Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra ý cười, xung quanh hắn lúc này lít nha lít nhít động vật biến dị. Trong suốt 7 ngày trời, Chu Hạo tìm kiếm khắp nơi, vừa đánh giết vừa nô dịch, số lượng động vật biến dị mà hắn nô dịch được đến bây giờ đã tròn 100, chắc đây đã là cực hạn nô dịch linh hồn của mình rồi. Chu Hạo cảm nhận một chút linh hồn của bản thân, trong khu vực trọng lực. Linh hồn của Chu Hạo cũng chịu phải một chút áp chế, thế nên nô dịch động vật biến dị cũng có cực hạn, còn 3 ngày nữa, hoàn toàn có thể tấn công những bầy động vật biến dị quy mô lớn kia. Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ lạnh lùng. Mỗi lần muốn nô dịch động vật biến dị thì Chu Hạo đều tìm những bầy động vật biến dị nhỏ khoảng 7-8 con, sau đó đánh chết gần hết, rồi nô dịch linh hồn con cuối cùng. Ngoài những bầy động vật biến dị cỡ nhỏ thì còn có những bầy động vật biến dị cỡ lớn, khoảng mấy chục con. Thậm chí mấy trăm con ở chung một chỗ, dựa vào thực lực hiện tại của Chu Hạo, đối phó với một bầy gần 100 động vật biến dị thì vô cùng khó đối phó, lại còn nguy hiểm, thế nên lúc trước hắn gặp thì đều tránh đi, nhưng bây giờ hắn đã có đội quân động vật biến dị, chắc chắn tình hình không như trước. Đã tụt xuống hạng 30 rồi cơ à. Chu Hạo lấy điện thoại nguyên khí xả ra, nhìn thứ hạng của mình, chỉ còn mấy ngày cuối cùng, không biết mình có thể đi tới bước nào. Trong mắt Chu Hạo tràn đầy ý chí chiến đấu. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, bây giờ đã đến lúc thu hoạch rồi. Vút, thân ảnh Chu Hạo lóe lên, nhanh chóng lao về một phía. Sau lưng hắn là 100 động vật biến dị. Hơn một tiếng sau, Chu Hạo bắt đầu giảm tốc độ, phía trước có 40 mấy động vật biến dị đang tụ tập, đây sẽ là mục tiêu của mình. Chu Hạo tâm niệm vừa động, 100 động vật biến dị sau lưng hắn lập tức lao về phía trước. Chờ đến một thời điểm nhất định, Chu Hạo trực tiếp đi ra. Gào. Trong nháy mắt, vô số những tiếng gầm giận dữ vang lên. Sau đó, những động vật biến dị kia đều lao về phía Chu Hạo, ngay khi bọn chúng xuất hiện, bốn xung quanh lập tức cũng có không ít động vật biến dị đi ra. Hai đội động vật biến dị lập tức chiến đấu với nhau, bầy động vật biến dị kia chỉ có hơn 40 con, mà đội quân động vật biến dị của Chu Hạo lại có tận 100 con. Thế nên những con động vật biến dị của hắn chia làm hai làm ba để vây đánh một con. Chu Hạo đứng yên, tản ra linh hồn, chú ý đến tình hình chiến đấu xung quanh. Ở một khu vực có một con báo săn biến dị vô cùng cường đại, tốc độ kinh người. Nó đang định cắn xé đám động vật biến dị bị Chu Hạo nô dịch linh hồn. Bùm! Chùm sáng linh hồn trong đầu Chu Hạo lao về phía con báo săn kia. Chùm sáng linh hồn như một mũi tên đâm vào trong cơ thể con báo săn, động tác của con báo lập tức chậm lại. Trong mắt tràn đầy vẻ đau đớn, ngay lập tức, hai con động vật biến dị bên cạnh nhanh chóng xông lên cắn xé nó. Con báo săn này lập tức bị trọng thương. Thân ảnh của Chu Hạo lóe lên, hắn lập tức đi tới bên người con báo săn biến dị, đao lan vân trong tay Chu Hạo lóe lên, trực tiếp xẹt qua cổ họng con báo. Báo săn biến dị vùng vẫy mấy lần, sau đó thân thể khổng lồ đổ rầm xuống đất, nhanh chóng mất đi khí tức sinh mệnh. Những con động vật biến dị tấn công con báo săn này lại nhanh chóng gia nhập vào trận chiến. Chu Hạo đứng bên ngoài quan sát, nếu thấy con động vật biến dị nào có thực lực mạnh một chút thì sẽ lập tức đánh chết. Không đến 10 phút đồng hồ, trên mặt đất đã chất đầy thi thể của động vật biến dị. Chương 222, tốc độ săn giết khủng bố. Một 100 động vật biến dị mà Chu Hạo nô dịch linh hồn đứng chung một chỗ, không có thương vong, cũng không có con nào bị thương nặng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà mình đã đánh giết được hơn 40 động vật biến dị. Gương mặt Chu Hạo lộ ra ý cười, hắn là hồn thú sư, mặc dù mạnh mẽ nhưng nếu như chiến đấu với nhiều động vật biến dị cùng một lúc như vậy thì cũng không dám chắc chắn phần thắng, chỉ cần hơi vô ý một chút là có thể bị thương thậm chí là tử vong. Dù sao thì linh hồn của hắn hiện tại cũng chưa có khả năng đồng thời công kích nhiều động vật biến dị như thế. Nhưng bây giờ có thêm đội quân động vật biến dị thì Chu Hạo có thể tiến hành rất dễ dàng. Hiệu quả tốt hơn mình nghĩ rất nhiều. Bây giờ tốc độ săn giết của mình đã vượt xa những nguyên khí giả khác, Chu Hạo nhìn về phía thứ tự của mình, sau khi đánh chết hơn 40 động vật biến dị, thứ hạng của hắn đã từ 30 tăng lên 28. Tiếp tục tấn công. Chu Hạo quét mắt nhìn xung quanh, 7 ngày trước hắn đã đi tới rất nhiều khu vực, biết được nơi nào có nhiều động vật biến dị tụ tập. Thời gian cứ thế trôi qua, thứ hạng của Chu Hạo tăng lên nhanh chóng. Sau ngày thứ 7, Chu Hạo đã vươn lên đứng thứ 19. Hắn lại một lần nữa tiến vào top 20. Nhưng đến buổi tối, Chu Hạo lại giảm tốc độ. Sau một ngày chiến đấu, đội quân động vật biến dị của hắn đã chết vài con, Chu Hạo cũng tự mình giết vài con đã bị thương rất nặng. Hắn muốn đi săn giết mấy bầy động vật biến dị số lượng ít, đồng thời cố gắng nô dịch thêm vài con nữa. Buổi tối ảnh hưởng rất lớn đến thị lực nên Chu Hạo khó có thể quan sát được tất cả mọi nơi. Sáng ngày thứ 8, vị trí của Chu Hạo là 20. Hôm qua mới là chiến đấu thử, hôm nay mình dành cả một ngày để huy động quân đoàn động vật biến dị chiến đấu, để xem có thể lên đến hạng bao nhiêu. Chu Hạo nhìn về phía thứ hạng của mình. Tất cả mọi việc đều đã chuẩn bị xong rồi. Việc hắn cần làm bây giờ chỉ là điên cuồng đánh giết mà thôi. Bùm! Chu Hạo dẫn theo quân đoàn động vật biến dị của mình, bắt đầu đi về khắp nơi. Theo tốc độ đánh giết của hắn, thứ hạng của hắn cũng không ngừng tăng lên. Tốc độ của Chu Hạo còn nhanh hơn ngày đầu tiên rất nhiều, Chu Hạo lại xuất hiện trên bảng danh sách rồi. Tốc độ của người này nhanh thật, vừa rồi mới đứng ở vị trí 20, bây giờ đã lên vị trí 14 rồi. Sao có thể nhanh như thế được nhỉ? Không biết hắn làm như thế nào? Các nguyên khí giả trong khu vực trong lực nhìn thấy thứ hạng của Chu Hạo thì ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Dưới tầm mắt của bọn họ, điểm tích lũy cống hiến của Chu Hạo đang không ngừng thay đổi, cứ mười mấy giây lại nhảy lên một cái. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà điểm tích lũy cống hiến của hắn đã nhảy lên mấy chục điểm rồi. Điều này chứng tỏ gần như mỗi giây mỗi phút Chu Hạo đều đang chiến đấu với động vật biến dị. Chờ đến buổi trưa thì Chu Hạo đã xếp thứ 9 rồi, không những thế còn đang không ngừng tiến bộ. Tại một khu vực, Lôi Huyền nhìn chằm chằm tin tức trên điện thoại, vẻ mặt âm trầm. Lúc này anh ta đang xếp thứ 3, Chu Hạo xếp thứ 4. Nhưng mà điểm tích lũy cống hiến của hai người chỉ chênh lệch nhau 4 điểm. Một phút đồng hồ sau, điểm tích lũy cống hiến của hai người bằng nhau. 10 giây sau, thứ tự của Chu Hạo lại biến hóa, nhảy lên thứ 3, Lôi Huyền bị đẩy xuống thứ 4. Sao có thể tiến bộ nhanh như thế được? Mười mấy giây là lại đánh giết được một động vật biến dị. Rốt cuộc Chu Hạo này sử dụng thủ đoạn gì? Chẳng lẽ là gian lận? Trong mắt Lôi Huyễn tràn đầy vẻ không cam lòng, Chu Hạo biến mất khỏi bản danh sách lâu như vậy, thế mà chỉ trong một ngày lại đột nhiên xuất hiện, thậm chí còn vượt qua anh ta. Điều này đối với Lôi Huyễn mà nói là một chuyện không thể nào chấp nhận được, chẳng mấy chốc trời đã tối. Khu vực trước mắt có tới tận 150 động vật biến dị, đồng thời còn có một bóng dáng không ngừng lóe lên. Theo sự di chuyển của thân ảnh này, từng con động vật biến dị ngã xuống, những con cự thú này đều bị hắn tấn công vào điểm yếu, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Chẳng mấy chốc, trận chiến đã dừng lại, Chu Hạo đứng ở một khu vực, nhìn những thi thể động vật trước mặt, thở phào một hơi. Hắn nhanh chóng nhìn bảng xếp hạng. 2. Chu Hạo, nguyên khí xã thành phố vu cảnh giới, địa nguyên cảnh trung kỳ, điểm tích lũy cống hiến, 3.131. Lần này hắn đã vươn lên đứng thứ 2 rồi. Hiện tại, người đang xếp thứ 20 chỉ có hơn 2.700 điểm tích lũy cống hiến, chênh lệch rất nhiều với Chu Hạo. Nói cách khác, số lượng động vật biến dị mà sáng nay Chu Hạo giết ít nhất là 400 con, tổng động vật biến dị trong khu vực trọng lực là 100.000 con, càng về sau số lượng sẽ càng giảm, số lượng đánh chết hàng ngày cũng giảm. Ngày đầu tiên, nhóm người Trần Lãng, Triệu Kim Vân có thể tùy tiện đánh chết mấy trăm con, nhưng bây giờ một ngày đánh chết 100 con đã là nghịch thiên lắm rồi. Nhưng Chu Hạo lại chọn những nhóm động vật biến dị có số lượng lớn, không có mấy nguyên khí giả dám làm như vậy, cho dù là Trần Lãng cũng không nhất định, thế nên hiệu suất đánh giết của Chu Hạo mới cao như thế, thậm chí còn cao hơn cả ngày đầu tiên. Chương 223, tốc độ săn giết khủng bố. Hai, Chu Hạo nhìn về phía tin tức của Trần Lãng. 1. Trần Lãng, đạo pháp quán thành phố nguyên cảnh giới, địa nguyên cảnh hậu kỳ, điểm tích lũy cống hiến 3638. Trần Lãng đang hơn Chu Hạo hơn 500 điểm tích lũy cống hiến. Cho dù bây giờ số lượng động vật biến dị ít đi thì số lượng đánh giết của Trần Lãng cũng vượt xa những người khác. 500 điểm, chỉ còn 2 ngày cuối cùng, không biết mình có thể vượt qua được không? Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra ý chí chiến đấu. Lúc trước tốc độ của hắn chậm hơn Trần Lãng, sau đó Chu Hạo lại mất gần 7 ngày để nô dịch linh hồn động vật biến dị, càng lúc càng bị bỏ xa hơn. Bây giờ Chu Hạo phải cố gắng đuổi theo. Đi thôi. Chu Hạo nhìn về một phía, tiếp tục rời đi. Đêm khuya, Chu Hạo tiếp tục săn giết động vật biến dị, loại bỏ những con bị thương nặng trong quân đoàn của mình, đồng thời bổ sung nhân lực mới. Ban đêm là thời gian Chu Hạo bổ sung lực lượng cho ban ngày, thế nên hắn sẽ không vì chút điểm tích lũy cống hiến mà bỏ qua chuyện bổ sung. Nhưng mà hắn cũng bổ sung quân số không được nhiều cho lắm. Sau một đêm, điểm tích lũy cống hiến của Chu Hạo lại bị Trần Lãng bỏ xa thêm một chút. Sang ngày thứ 9, Chu Hạo tiếp tục huy động quân đoàn động vật biến dị của mình. Điểm tích lũy cống hiến của hắn giống như đang mở hắt, tăng lên liên tục, càng lúc càng gần Trần Lãng. Mặc dù tốc độ của Trần Lãng rất nhanh, nhưng vẫn không thể nhanh bằng Chu Hạo. Tại một khu vực, có vài vị nguyên khí giả liên hợp lại với nhau để tìm kiếm động vật biến dị. Trong khu vực trọng lực, số động vật biến dị hầu hết đều tập trung lại một chỗ, thế nên cũng có không ít nguyên khí giả lựa chọn liên thủ lại với nhau. Điểm tích lũy cống hiến của Chu Hạo lại tăng lên rồi, tốc độ còn nhanh hơn cả Trần Lãng. Tôi cảm thấy nói không chừng đến cuối cùng Chu Hạo có thể vượt qua Trần Lãng đấy, không nói trước được. Dù sao lúc trước thứ hạng của Chu Hạo bị thụt lùi liên tục, mấy ngày không thấy xuất hiện trong bảng xếp hạng, bây giờ tôi còn chưa biết tại sao Chu Hạo lại có thể đột phá khủng khiếp như thế. Có người bảo Chu Hạo tìm ra được kẽ hở của quy tắc, gian lận để được như thế này. Sao có thể như thế được, vòng đấu loại lần này do Kiếm Tiên Đại Nhân phụ trách đấy. Có Kiếm Tiên Đại Nhân ở đây, ai dám gian lận? Mấy người bọn họ vừa truy lùng động vật biến dị vừa bàn tán chuyện này. Bây giờ những người được quan tâm đầu tiên là 20 người đứng đầu bảng xếp hạng. Trong số đó, Chu Hạo là người nhận được quan tâm nhiều nhất, còn hơn cả Trần Lãng. Gào, gào, ở phía xa bỗng nhiên truyền đến những tiếng gầm giận dữ. Một bầy động vật biến dị. Mấy nguyên khí giả biến sắc. Phải có ít nhất mấy chục động vật biến dị trong đàn đó, bọn họ nhanh chóng tiến tới một khu vực. Những nguyên khí giả nhìn thấy tình cảnh trước mặt thì lập tức kinh hãi. Bọn họ nhìn thấy hơn 100 động vật biến dị đang tập trung lại chiến đấu, một thanh niên đứng đó, không ngừng đánh giết những động vật biến dị này. Thực lực mạnh thật. Đó chính là Chu Hạo. Mọi người nhìn tin tức trên điện thoại mà xem. Người kia cứ đánh chết một con động vật biến dị thì điểm tích lũy cống hiến của Chu Hạo lại tăng lên một. Chẳng trách lại có thể tăng nhanh như thế. Chu Hạo là hồn thú sư, cậu ta nô dịch hàng loạt động vật biến dị, biến chúng thành công cụ tấn công cho mình. Mấy người đứng xa nhìn tình hình chiến đấu bên này, trong mắt tràn đầy chấn động, lúc trước bọn họ còn hoài nghi Chu Hạo, bây giờ thì đã biết được nguyên nhân rồi. Trận chiến nhanh chóng kết thúc, trên mặt đất toàn là thi thể động vật biến dị, Chu Hạo cũng biết có người nhìn mình, nhưng hắn không để ý, nhanh chóng lao đi. 100 động vật biến dị cũng nhanh chóng bám theo sau, trong lúc dẫn quân đoàn động vật biến dị đi chiến đấu, Chu Hạo cũng gặp phải vài nguyên khí giả. Những người đó đều có thể đoán ra hắn chính là Chu Hạo, chỉ còn 200 điểm tích lũy cống hiến nữa là có thể vượt qua Trần Lãng rồi. Chu Hạo nhìn số điểm của mình, mỉm cười, hôm qua điểm tích lũy cống hiến của Trần Lãng hơn Chu Hạo hơn 500 điểm, nhưng bây giờ khoảng cách đã ít hơn một nửa rồi. Còn hai đêm một ngày nữa, mình hoàn toàn có khả năng xếp thứ nhất, Chu Hạo vô cùng vui vẻ, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy được hy vọng chiến thắng. Trong lúc Chu Hạo đang vô cùng vui vẻ thì có một thanh niên khác đang đứng tại một khu vực, yên lặng nhìn bản danh sách. Trần Lãng, có tin tức truyền đến. Chu Hạo này cũng là một vị hồn thú sư, cậu ta đã nô dịch gần 100 con động vật biến dị, chuyên môn vây quét những bầy động vật biến dị có số lượng lớn, thế nên thu hoạch được điểm tích lũy cống hiến nhanh hơn rất nhiều. Một nguyên khí giả nói, tôi biết rồi. Trần Lãng gật đầu. Anh cũng có thể làm như thế, nếu không thì rất có thể sẽ bị Chu Hạo vượt qua. Nguyên khí giả kia lại nói thêm. Không kịp nữa rồi, Trần Lãng lắc đầu, nếu bây giờ tôi bắt đầu nô dịch linh hồn thì đoán chừng đến khi kết thúc vòng đấu loại cũng không nô dịch được bao nhiêu. Vòng đấu loại lần này tôi không bằng Chu Hạo rồi, nguyên khí giả kia nghe thế thì sửng sốt. Đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy Trần Lãng nhận thua như thế. Chu Hạo à. Trần Lãng hơi siết chặt nắm đấm, ánh mắt hơi lóe lên, thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đến ngày thứ 10. 2 giờ chiều ngày hôm nay, điểm tích lũy cống hiến của Chu Hạo đã thực sự vượt qua Trần Lãng, tên của hắn đã nằm ở vị trí thứ nhất. Chương 224, xếp thứ nhất bảng danh sách. Cuối cùng cũng vượt qua được rồi. Trời ơi, Chu Hạo này mạnh thật. Trần Lãng là hồn thú sư, lại còn là nguyên khí giả địa nguyên cảnh hậu kỳ duy nhất của doanh địa thiên tài, thế mà cũng có thể bị vượt qua cho được. Chu Hạo đứng thứ nhất, thế là có thể có được 150 giờ vào phòng linh lực tu luyện, có thể tu luyện tận 2 tháng. Không chỉ những nguyên khí giả ở bên trong khu vực trọng lực mà 300 nguyên khí giả mới đến cũng có thể nhìn thấy bảng xếp hạng trên quảng trường. Bọn họ biết chuyện vòng đấu loại, hơn nữa bọn họ cũng đang trong thời gian 3 tháng tu luyện. Tất nhiên biết được thời gian vào phòng linh lực quý giá đến mức nào, nhưng mà bọn họ không biết gì về Chu Hạo, cũng không biết Chu Hạo là hồn thú sư. Dù sao thì lúc trước Chu Hạo ở trong doanh địa thiên tài cũng không có gì nổi bật, mặc kệ những người khác nghĩ thế nào, cuộc khảo nghiệm trong khu vực trọng lực vẫn đang diễn ra. Chu Hạo vẫn còn đang không ngừng săn giết, kéo dài khoảng cách giữa mình và Trần Lãng. Chạng vạng tối, Chu Hạo dẫn theo đại quân động vật biến dị của mình đi tới một nơi. Gào. Phía trước, từng tiếng gầm giận dữ vang lên. Có không ít nguyên khí giả đang ở nơi này săn giết động vật biến dị. Lúc này số lượng động vật biến dị càng ngày càng ít, bọn họ phải liên thủ lại với nhau để tấn công những bầy động vật có số lượng lớn. Chẳng mấy chốc đám động vật biến dị chỗ này đã bị đánh giết hoàn toàn. Mọi người lập tức thấy được Chu Hạo. Sao mà nhiều động vật biến dị thế? Đó là Chu Hạo à? Quả nhiên, Chu Hạo là một hồn thú sư. Lúc trước không nhận ra, Chu Hạo che giấu thực lực quá sâu, những nguyên khí giả nhìn Chu Hạo, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Đó chính là Chu Hạo. Trong nhóm nguyên khí giả, một người lộ rõ vẻ khiếp sợ, người đó chính là Lôi Huyễn. Lôi Huyễn vẫn luôn nghĩ Chu Hạo là ai, không ngờ lại chính là người trước đây hắn từng gặp. Anh ta nhớ trước đây mình từng cướp quả lôi đình trước mặt Chu Hạo, lúc đó thực lực của Chu Hạo mới chỉ là tam nguyên cảnh hậu kỳ. Không ngờ bây giờ đã đạt tới địa nguyên cảnh trung kỳ. Tốc độ tiến bộ này nhanh hơn anh ta rất nhiều, bỗng nhiên, có một thanh niên từ xa đi tới, mọi người lập tức yên lặng trở lại. Trần Lãng cũng tới rồi. Hai vị hồn thú sư của doanh địa thiên tài cuối cùng cũng gặp mặt rồi, bọn họ chắc sẽ không đánh nhau đâu chứ. Mọi người hết nhìn Chu Hạo lại nhìn Trần Lãng. Trần Lãng. Chu Hạo nhìn thanh niên vừa đến, bình tĩnh chào một câu. Thực lực của địa nguyên cảnh trung kỳ từ 50.000 đến 80.000 cân. Chu Hạo chỉ vừa mới đột phá đến địa nguyên cảnh trung kỳ, thực lực chắc chắn thua xa Trần Lãng đã là địa nguyên cảnh hậu kỳ. Cậu là Chu Hạo, Trần Lãng đi tới, nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Chu Hạo gật đầu. Không ngờ ở doanh địa thiên tài ngoại trừ tôi vẫn còn một hồn thú sư nữa. Trần Lãng lắc đầu, nhưng vẫn còn một đêm nữa, tôi sẽ không nhận thua đâu. Tôi cũng sẽ giữ được vị trí số 1 này. Chu Hạo nói thẳng, hy vọng là thế, vòng đấu loại lần này bị cậu giành trước, nhưng lần sau tôi sẽ không phạm phải sai lầm như thế nữa đâu. Trần Lãng nói xong thì lập tức rời đi. Chu Hạo nhìn theo bóng lưng anh ta, lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau đã kết thúc đơn giản như vậy. Hiện tại so ra thì thực lực của mình đúng là không bằng Trần Lãng, nhưng mình vẫn còn đang tiến bộ. Chu Hạo yên lặng nói. Hắn nghe được những lời nói tự tin của Trần Lãng, nhưng Chu Hạo cũng có lòng tin với bản thân mình. Hắn vẫn luôn tiến về phía trước. Đi tìm động vật biến dị tiếp thôi, còn một đêm cuối cùng là vòng đấu loại kết thúc rồi. Thứ tự của tôi là 107, vẫn có thể lưu lại doanh địa thiên tài. Tôi xếp thứ 198, nguy hiểm quá, không cẩn thận là sẽ bị vượt qua ngay, tôi phải tiếp tục đi tìm kiếm động vật biến dị đây. Những nguyên khí giả thảo luận xong thì đi về các phía, tiếp tục săn giết động vật biến dị. Lôi Huyễn nhìn theo bóng lưng Chu Hạo rời đi, anh ta vẫn không biết quả viêm luân bị Chu Hạo lấy mất, nếu không thì không biết trong lòng anh ta sẽ nghĩ như thế nào. Đây đã là đêm cuối cùng, mọi người càng giết chóc điên cuồng hơn. Chu Hạo cũng không quan tâm đến chuyện quân đoàn động vật biến dị của mình chịu tổn thất, trực tiếp tấn công những bầy động vật biến dị đông đúc, điểm tích lũy cống hiến của hắn không ngừng tăng lên. Cuối cùng, mặt trời cũng lên. Bây giờ là 6 giờ 50, chỉ còn 10 phút nữa là đến 7 giờ, cũng chính là lúc vòng đấu loại kết thúc. Chu Hạo nhìn mười mấy động vật biến dị trước mặt mình, quân đoàn động vật biến dị của hắn đêm qua điên cuồng giết chóc, hầu hết đã chết, còn lại mười mấy con cũng bị thương nặng. Giữ lại cũng không có tác dụng gì. Chu Hạo không chút do dự, nâng tay chém chết hết. Sau khi vòng đấu loại kết thúc, Chu Hạo cũng không có khả năng đưa đám động vật biến dị này ra ngoài, chi bằng giết luôn tại đây. Sau khi giải quyết xong, Chu Hạo nhìn phần tin tức của mình. 1. Chu Hạo, nguyên khí xã thành phố Vu Cảnh Giới, địa nguyên cảnh trung kỳ, điểm tích lũy cống hiến, 5.001 người, xếp thứ hai là Trần Lãng, đạt được 4.511 điểm, chênh lệch với Chu Hạo gần 500 điểm. Cuối cùng cũng tới 7 giờ, vòng đấu loại của doanh địa thiên tài chính thức kết thúc. Chu Hạo giành được hạng nhất. Các nguyên khí giả cũng bắt đầu xuất hiện ở bên ngoài khu vực trọng lực, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Tôi có thể tiếp tục ở lại doanh địa thiên tài. Tôi bị đào thải rồi, chỉ kém 10 bậc. Tôi cũng thế, xếp thứ 300, chưa được nổi 200 điểm tích lũy cống hiến. Các nguyên khí giả trò chuyện với nhau, có người vui vẻ, có người không cam lòng. Vòng đấu loại chỉ giữ lại 200 người, những người bị đào thải và những người được lưu lại chắc chắn sau này sẽ có những khác biệt to lớn. Chương 225, 80 ngày cuối cùng, Chu Hạo cũng đi ra gần tới cửa, lúc này ở bên ngoài đã có không ít người. Nhìn kìa, đó chính là Chu Hạo. Đâu? Chính là người đeo chiến đao kia, nghe nói Chu Hạo là một hồn thú sư, có rất nhiều nguyên khí giả nói nhìn thấy Chu Hạo khống chế gần 100 con động vật biến dị, chuyên môn đi tấn công những nhóm động vật biến dị cỡ lớn. Trần Lãng cũng là hồn thú sư, thực lực cũng mạnh hơn Chu Hạo rất nhiều, thế mà cuối cùng lại bị Chu Hạo dùng phương pháp này để vượt qua. Chúng ta không phải hồn thú sư, cho dù có nghĩ được phương pháp đó thì cũng chẳng thể nào dùng nổi. Từng tiếng nghị luận vang lên, không ít nguyên khí giả nhìn về phía Chu Hạo. 3 tháng trước, Chu Hạo chỉ là một cái tên vô danh, thế mà bây giờ tất cả mọi nguyên khí giả đều biết đến hắn. Chu Hạo, cậu trâu bò thật đấy. Lăng Phong từ phía xa đi tới, anh ta nhìn Chu Hạo, trong mắt còn có vẻ khiếp sợ. Biểu hiện của Chu Hạo lần này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lăng Phong, vọt sáng lên thành nhân vật chói mắt nhất doanh địa thiên tài. Thứ tự của anh thế nào? Chu Hạo cười hỏi. Mặc dù kém cậu rất nhiều, nhưng cũng coi như không tệ. 98, vẫn có thể tiếp tục ở lại doanh địa thiên tài. Lăng Phong cười nói, trong mắt Lăng Phong không nén được ý cười. Mặc dù xếp thứ 98 không được thưởng thời gian đi vào phòng linh lực, nhưng anh ta có thể tự mình kiếm lấy. Chu Hạo, chúc mừng cậu, Đồng Quân đi tới, nhìn Chu Hạo nói. Ánh mắt Đồng Quân lúc này rất phức tạp. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà Chu Hạo đã đạt được tới cấp độ này, hoàn toàn vượt xa anh ta, đây chính là người xếp thứ nhất doanh địa thiên tài lúc này. Dựa theo khuynh hướng này, nói không chừng Chu Hạo có thể trở thành một cường giả thiên nguyên cảnh mạnh mẽ. Chu Hạo mỉm cười đáp lại vài câu, đây là anh vợ của hắn, cho dù lúc trước Đồng Quân không có thiện ý với hắn, nhưng Đồng Quân làm thế cũng là vì em gái của mình. Mấy tiếng sau, tất cả mọi người trong khu vực trọng lực đã đi ra ngoài, Trương Kiền đi ra, toàn bộ quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Vòng đấu loại kết thúc, 390 người tham gia chiến đấu, tử vong 13 người. Trương Kiền nói. Số lượng người tử vong này đã xem như rất ít rồi, còn lại 377 người, đào thải 177 người. 200 người còn lại có thể tiếp tục ở lại doanh địa thiên tài 80 ngày nữa. Vòng đấu loại thứ hai sẽ diễn ra trước khi mọi người rời khỏi doanh địa thiên tài. Cái gì? Chỉ còn 80 ngày nữa. Nói thế là chúng ta chỉ được ở doanh địa thiên tài nửa năm thôi à. Tôi còn tưởng có thể ở đây suốt, nhóm nguyên khí giả bắt đầu xôn xao, nhiều người không nhịn được mà lên tiếng bàn luận. Chắc là vì để bồi dưỡng thế hệ nhân tài tiếp theo. Chu Hạo nghĩ thầm, một nguyên khí giả muốn phát triển thì cần có thiên phú, linh lực và linh thảo dược quả. Doanh địa thiên tài có tất cả những thứ đó, nhưng không phải vô hạn. Nếu như nhóm Chu Hạo cứ ở đây suốt thì những thiên tài sau sẽ không còn nhiều cơ hội phát huy. Phòng linh lực vô cùng trân quý, nhưng chỉ có 500 lối đi mà thôi, thế nên các nguyên khí giả chỉ có thể sử dụng nhiều nhất là nửa năm. Trương Kiện nói. Sau khi kết thúc, Mọi người sẽ được dựa theo thực lực mà trao tặng chức vị tương ứng, sau đó đi tới các khu vực. Linh lực thức tỉnh, bảo vật nhiều, bảo vật có thể tồn tại ở bất cứ đâu, đang chờ mọi người tới tìm kiếm. Có rất nhiều bảo vật có tác dụng tốt hơn phòng linh lực rất nhiều. Muốn trở thành cường giả chân chính thì chủ yếu vẫn phải dựa vào mình chứ không phải dựa vào người khác. Mọi người có thể trưởng thành đến mức nào chủ yếu phải xem chính bản thân mọi người. Trương Kiền nói xong thì các nguyên khí giả cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, trong mắt cũng tràn đầy vẻ chờ mong. Đúng là linh lực thức tỉnh thì tất cả mọi địa phương đều có xác suất tồn tại bảo vật, bọn họ không đổi được bảo vật, nhưng nếu tự mình tìm kiếm được thì bảo vật đó hoàn toàn thuộc về họ. Thực lực hiện tại của bọn họ ở trong doanh địa thiên tài thì không tính là gì, nhưng khi ra bên ngoài thì chắc chắn là cường giả. Được rồi, 20 người xếp hạng đầu được thưởng thời gian vào phòng linh lực. Xếp hạng hiện tại của mọi người thực ra cũng không có ưu tiên gì cả, nếu như muốn tiếp tục vào phòng linh lực tu luyện thì vẫn phải tiếp tục đi tìm và săn giết động vật biến dị để đổi lấy điểm tích lũy cống, hiến. Trương Kiền nói xong thì nhìn về phía Chu Hạo và Trần Lãng, Chu Hạo, Trần Lãng, hai cậu đi theo tôi một chút. Chu Hạo hơi nghi hoặc, nhưng cũng không do dự gì, nhanh chóng đi theo Trương Kiền. Những nguyên khí giả khác nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng hâm mộ. Nghe giọng điệu của Trương Kiền như thế rõ ràng là coi trọng Trần Lãng và Chu Hạo, nói không chừng sẽ dành cho bọn họ nhiều điều tốt, nhưng có hâm mộ cũng vô dụng, bọn họ không xuất sắc bằng đối phương, chắc chắn không được những cường giả này đối xử đặc biệt như thế. Đi thôi, tiếp tục tìm điểm tích lũy cống hiến, chỉ còn hơn 2 tháng nữa, phải cố gắng nâng cao thực lực hết mức có thể. Nhóm nguyên khí giả nhanh chóng rời khỏi quảng trường. Chương 226, sự quan tâm của các thế lực lớn một ở một khu vực. Trương Kiền và Lý Nhất Hàn đang đứng, bên cạnh bọn họ là Trần Lãng và Chu Hạo đang vô cùng thấp thỏm. Hai người trước mắt bọn họ chính là hai cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong cường đại. Quán chủ Lý, Trần Lãng là người của đạo Pháp quán, vậy thì giao cho ông. Trương Kiền cười nói. Tôi cũng có ý này, Lý Nhất Hàn cười. Sau đó, Trần Lãng đi theo Lý Nhất Hàn rời khỏi đây, khu vực này chỉ còn lại Trương Kiền và Chu Hạo. Chu Hạo, linh hồn của cậu rất mạnh. Còn mạnh hơn cả Trần Lãng, Trương Kiền nhìn Chu Hạo, cười nói. Hả? Chu Hạo sững sờ, nhìn Trương Kiền, lúc hắn đột phá đến địa nguyên cảnh thì linh hồn cũng chịu ảnh hưởng của tinh thạch kỳ dị, nhưng Chu Hạo cũng biết linh hồn của mình đang ở cấp độ nào. Linh hồn mạnh mẽ, đối với cậu mà nói là chuyện tốt, Trương Kiền cười, đúng rồi, tôi nghe nói cậu vẫn luôn tìm kiếm em gái mình. Đúng vậy, Trương Kiền đại nhân. Trong lòng Chu Hạo khẽ động. Vội vàng trả lời, tôi đã báo cáo chuyện này lên trên rồi, nếu như có tin tức gì sẽ nhanh chóng thông báo cho cậu. Trương Kiền nói. Cảm ơn Trương Kiền đại nhân. Ánh mắt của Chu Hạo tràn đầy vẻ vui mừng đang xen sợ hãi. Nếu như phía trên có thể huy động lực lượng tìm kiếm Chu Nguyệt thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Là do cậu có tiềm lực. Trương Kiền cười nói, ông ta nhìn chiến đao trên lưng Chu Hạo, hỏi, bây giờ cậu sử dụng chiến đao? Lúc trước tôi dùng trọng kiếm, sau này chuyển sang chiến đao. Chu Hạo trả lời vô cùng chi tiết, từng, binh khí thực ra chỉ có tác dụng phụ trợ thôi. Một khi thực lực bản thân mạnh mẽ thì dùng bất cứ binh khí gì cũng có thể phát huy được tác dụng mạnh mẽ. Trương Kiền gật đầu, thi triển một lần cho tôi xem. Trong lòng Chu Hạo vừa động, hắn nhìn dáng vẻ Trương Kiền hình như muốn hướng dẫn hắn, ông ta rút chiến đao trong tay ra, sau đó nhanh chóng huy động. Thi triển đao pháp hỏa ảnh hoàn chỉnh trong một lần, chiêu thức của đao pháp hỏa ảnh quỷ dị, hơn nữa cần tụ lực, phương thức công kích khác với phương thức công kích chính quy, chỉ là tất cả đều tồn tại biến báo. Trương Kiền nói. Đem chiến đao cho tôi, Chu Hạo ngoan ngoãn đưa tới. Trương Kiền nhận lấy chiến đao, trực tiếp huy động, ông ta vẫn sử dụng đao pháp hỏa ảnh, chỉ có điều đao pháp hỏa ảnh này ngoài cảm giác quỷ dị mà Chu Hạo cảm nhận được thì còn nhiều thú vị khác trong đó. Chu Hạo, cậu tới cảm nhận một chút, sử dụng toàn lực công kích tôi. Trương Kiền đưa chiến đao cho Chu Hạo, chính ông ta cũng sử dụng một thanh chiến đao, sau đó va chạm với Chu Hạo. Sắc mặt Chu Hạo thận trọng, trong nháy mắt hắn bộc phát ra toàn bộ khí thế, nhưng mà Chu Hạo không phải đối thủ của cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong trước mắt, cũng gần như không cần lo lắng không ngăn cản nổi công kích của ông ta, thế nên chắc chắn Chu Hạo bộc phát toàn bộ thực lực, huy động chiến đao, Chu Hạo đánh về phía Trương Kiền. Chỉ là Trương Kiền cũng công kích, chỉ có điều chấn động nhẹ, Chu Hạo cảm giác tay phải tê rần, suýt nữa hắn không cầm được đao Lan Vân, sức mạnh giống mình. Linh hồn Chu Hạo tản ra, chú ý đến động tác của Trương Kiền. Lúc này Trương Kiền lộ rõ thực lực áp chế bản thân, có cùng trình độ với hắn, nhưng loại sức mạnh tương đương ở trong tay Trương Kiền lại mạnh hơn nhiều so với hắn. Chu Hạo ngăn cản, công kích của Trương Kiền lại đánh tới, hơn nữa Chu Hạo rõ ràng cảm giác được lực công kích của Trương Kiền càng ngày càng mạnh. Đây là phương thức tụ lực. Trong lòng Chu Hạo cả kinh, đao pháp hỏa ảnh có ba loại phương thức tụ lực, chỉ là cho tới bây giờ Chu Hạo vẫn chưa nắm chắc loại thứ nhất, cho dù không chiến đấu cũng khó bộc phát ra thực lực gấp đôi. Trận chiến đang tiếp tục, Trương Kiền thi triển công kích Chu Hạo, chiến đao của ông ta được huy động với phương thức kỳ dị, khiến Chu Hạo cảm giác sức mạnh khác biệt. Sắp hoàn thành rồi, Chu Hạo cảm giác sức mạnh chiến đao của Trương Kiền bởi Trương Kiền đã hoàn thành tụ lực lần đầu tiên, chỉ là ở thời khắc cuối cùng, sức mạnh chiến đao của Trương Kiền vừa khôi phục trạng thái bình thường thì ông ta lại tấn công Chu Hạo lần nữa, chỉ có điều ông ta ném chiến đao trong tay đi, cầm một thanh trường kiếm lên. Hả? Thay đổi phương thức công kích. Chu Hạo nhìn Trương Kiền, hắn ngăn cản lần nữa. Chỉ là Chu Hạo khiếp sợ khi phát hiện trường kiếm này đang tích lũy sức mạnh, đợi đến khi sức mạnh đạt tới gần gấp 2, Trương Kiền lại đổi một thanh trường thương. Bất kỳ binh khí nào trong tay Trương Kiền cũng trở nên vô cùng quỷ dị bởi phát huy ra lực chiến đấu cực mạnh. Vài món binh khí sử dụng xong, Trương Kiền không tái sử dụng binh khí mà trực tiếp sử dụng quả đấm chiến đấu với Chu Hạo. Lực đạo của quả đấm này cũng đang gia tăng. Trong mắt Chu Hạo tràn đầy khiếp sợ, lần này, Trương Kiền đang không ngừng huy động quả đấm, ông ta không đổi vũ khí khác nữa. Chu Hạo đang chiến đấu, hắn cảm nhận được lực đạo này, dần dần trong hắn dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Chiến đao trong tay cũng đang huy động không ngừng, theo từng lần huy động, hắn cảm giác sức mạnh đang dần ngưng tụ ở chỗ cánh tay phải, dường như trọng lực toàn thân cũng đi vào trong tay, sau đó hắn chém ra một đao, tay phải Trương Kiền đánh ra một quyền, Chu Hạo trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Chương 227, sự quan tâm của các thế lực lớn hai mình. Mình thành công nắm giữ phương thức tụ lực loại thứ nhất của đao pháp hỏa ảnh sao? Mặc dù Chu Hạo bị đánh lui, nhưng mà trong mắt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Không tệ. Trương Kiền gật đầu. Cảm tạ Trương Kiền đại nhân hướng dẫn. Chu Hạo vô cùng cảm kích nói. Mới vừa rồi Trương Kiền để hắn cảm thụ phương thức công kích liên tục thế nên hắn mới nắm được. Lúc trước tôi quan sát cậu nắm được một chút đao pháp hỏa ảnh, chỉ là còn thiếu hụt linh cảm tương ứng, tôi chỉ cho cậu thêm chút linh cảm, không có tôi hướng dẫn, đoán chừng không bao lâu nữa cậu cũng sẽ nắm được. Trương Kiền cười nói, mặc dù Trương Kiền nói như vậy, nhưng mà Chu Hạo vẫn rất cảm kích, mặc dù thiếu hụt linh cảm kia, nếu như không có Trương Kiền hướng dẫn, không biết khi nào linh cảm này mới đến, tốt lắm, trở về đi thôi, còn 80 ngày nên nghiêm túc tu luyện. Vâng. Chu Hạo gật đầu cung kính nói, đối với Trương Kiền, đây chỉ là tiện tay hướng dẫn, nhưng đối với Chu Hạo thì chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn đối với hắn, thân thể của mình rất mệt mỏi. Đoán chừng bộc phát thực lực gấp đôi nhiều nhất cũng chỉ 2-3 lần, thân thể không chịu nổi, rời khỏi nơi này, Chu Hạo cảm nhận một chút trạng thái thân thể của mình, hắn lắc đầu. Bộc phát loại công kích vượt qua sức mạnh bản thân khiến thân thể gánh vác quá lớn, Chu Hạo thu lại tâm trạng nhìn về phía tin tức của mình. 202 Chu Hạo, nguyên khí xã thành phố vu cảnh giới, địa nguyên cảnh trung kỳ điểm tích lũy cống hiến, không thời gian tu luyện phòng linh lực ngoài định mức. 150 giờ vài thông tin xuất hiện ở trước mắt của hắn. Xếp hạng sau top 200 sao? Trong lòng Chu Hạo yên lặng nói, hắn xem quy tắc mới một chút, một bảng 300 nguyên khí giả xếp ở phía trước có rất nhiều ưu thế, nhóm đầu tiên của bọn họ còn 200 người ở lại, điểm tích lũy cống hiến không có bất kỳ ưu đãi hay giảm giá nào. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng gì đối với Chu Hạo, bây giờ thời gian tu luyện phòng linh lực của hắn có thể bảo đảm tu luyện cực hạn trong phòng linh lực 75 ngày. Còn dư 5 ngày, cần 10 giờ, hắn tiến vào các vùng săn giết động vật biến dị ở núi Hoàng Nguyệt thì rất dễ dàng có thể tập hợp đủ, không có bất kỳ áp lực gì. Đi, trước tiên đi đến phòng linh lực nâng cao thực lực của mình. Trên mặt Chu Hạo tràn đầy vui vẻ, phía trên giúp đỡ tìm kiếm Chu Nguyệt, có rất nhiều thời gian tu luyện trong phòng linh lực, hắn nắm giữ thức thứ nhất của đao pháp hỏa ảnh, tâm trạng của Chu Hạo lúc này vô cùng vui vẻ. Về thông tin vòng loại của doanh địa thiên tài truyền ra ngoài với tốc độ cực nhanh, những nguyên khí giả này đến từ các thế lực lớn nên nhất định sẽ truyền đến thế lực mình ở Chu Hạo. Ai vậy? Chu Hạo, chỉ 18 tuổi, hồn thú sư, đến từ gia đình bình thường, gia nhập nguyên khí xã thành phố Vu còn chưa đến một năm thì đạt địa nguyên cảnh trung kỳ rồi. Ở khảo nghiệm bên trong khu phế tích thứ 9, hắn cũng xếp thứ nhất. Rất nhanh, rất nhiều thông tin về Chu Hạo được các thế lực này tìm hiểu. Đây lại là doanh địa thiên tài, mục tiêu của doanh địa thiên tài là bồi dưỡng được cường giả thiên nguyên cảnh có thể trổ hết tài năng ở trong đó, điều này nói rõ Chu Hạo có hy vọng đột phá rất lớn, hiển nhiên khiến bọn họ chú ý, em gái của Chu Hạo đi lạc rồi, hắn còn ban bố treo giải thưởng 30 triệu tìm kiếm tung tích em gái của hắn. Phát động nhân viên tình báo đi tìm, đây là cơ hội để quan hệ tốt với Chu Hạo, nhất định phải nắm được. Khi hiểu được Chu Hạo, hiển nhiên những thế lực này cũng biết Chu Nguyệt nên họ lập tức phát động thế lực của mình đi tìm. Bây giờ Chu Hạo biểu hiện ra tiềm lực khiến rất nhiều thế lực đối đãi thận trọng, cho dù là gia tộc đứng đầu của Liên minh Huyền Mạc cũng không dám xem nhẹ. Nguyên khí xã thành phố Vu, Lý Thương và Vương Nguyên cùng đợi, lúc này trên mặt bọn họ tràn đầy vui vẻ. Ha ha, không nghĩ tới tiểu tử Chu Hạo lại đạt đến một bước này, chiếm vị trí thứ nhất ở vòng loại doanh địa thiên tài, thực lực đạt đến địa nguyên cảnh trung kỳ. Vương Nguyên cười to nói, trong mắt của ông ta còn có vẻ khiếp sợ, ban đầu khi ông ta nhìn thấy Chu Hạo lần đầu tiên thì Chu Hạo vẫn chỉ là một học sinh lớp 12 vô cùng non nớt, thời gian ngắn ngủi chưa đến một năm, Chu Hạo đã trưởng thành đến bước này, thậm chí thực lực vượt rất xa ông ta. Chúng ta không bì được với Chu Hạo đang ở giai đoạn tiến bộ nhanh nhất. Lý Thương cười nói, lần này rất nhiều thế lực cũng nhận định Trần Lãng sẽ chiếm vị trí thứ nhất, bây giờ đoán chừng mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Tâm trạng của Lý Thương rất tốt, Chu Hạo đến từ nguyên khí xã thành phố Vu bọn họ, hắn giành được thứ hạng tốt như vậy nên nguyên khí xã thành phố Vu bọn họ cũng sẽ có vài tài nguyên phần thưởng. Bây giờ khan hiếm tài nguyên, phía trên phân phối tài nguyên xuống cũng vô cùng thưa thớt, biểu hiện tốt thì hiển nhiên phân phối tài nguyên sẽ nhiều hơn một chút. Quán chủ, bây giờ Chu Hạo đang tu luyện ở doanh địa thiên tài, cha mẹ hắn vẫn còn ở trong thành phố Vu này, Chu Hạo và Xà Môn có vài mâu thuẫn. Hai người cười nói mấy câu. Vương Nguyên nói sang chuyện khác, chắc chắn cha mẹ Chu Hạo không cho sơ thất, mặc dù dường như tỷ lệ Xà Môn ra tay trong thành phố Vu gần như là số 0, nhưng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, phái một số người đặc biệt đến bảo vệ cha mẹ của Chu Hạo. Lý Thương suy nghĩ một chút. Ngoài nguy hiểm của Xà Môn, còn có thể xuất hiện những nguy hiểm khác, ví dụ như động vật biến dị bỗng nhiên xuất hiện, được. Vương Nguyên gật đầu, chương 228. Sát ý nguyên khí xã thành phố Vu nhận được tin tức thì hiển nhiên Liên minh Huyền Mạc cũng nhanh chóng nhận được tin. Cái gì? Chu Hạo xếp thứ nhất trong vòng loại của doanh địa thiên tài, hơn nữa thực lực đạt đến địa nguyên cảnh trung kỳ, còn là một hồn thú sư, lúc này ở một chỗ trong khu vực, cả mặt Viêm Liệt hiện vẻ không thể tin được. Phải, Tam trưởng lão. Một đệ tử Xà Môn phía dưới nói. Làm sao có thể, làm sao bỗng nhiên xuất hiện thân phận hồn thú sư? Hơn nữa tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Viêm Liệt đi tới đi lui, ánh mắt, tâm trạng không ổn. Ông ta biết mâu thuẫn của Chu Hạo và Xà Môn bọn họ. Một hồi lâu, Viêm Liệt dừng bước, sau đó lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi điện thoại. Sư phụ! Một giọng nói vang lên trong điện thoại, lúc này trong khu phế tích thành phố thứ ba, Khúc Luân mặc áo choàng đen đứng vững ở một chỗ bí mật của khu vực nhận điện thoại nói. Nhìn khí thế trên người của anh ta lớn mạnh hơn trước rất nhiều, anh ta sắp đến gần tam nguyên cảnh trung kỳ rồi, Khúc Luân, dằn chuyện đối phó với Chu Hạo xuống đáy lòng cho ta. Viêm Liệt phân phó nói, tại sao? Sư phụ, không phải trước đây người nói nếu con tìm được cơ hội thì ra tay sao? Khúc Luân không hiểu hỏi, bây giờ Chu Hạo là hồn thú sư, thực lực đã đạt đến địa nguyên cảnh trung kỳ, hơn nữa còn xếp thứ nhất ở vòng loại của doanh địa thiên tài. Ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Viêm Liệt nói, cái gì? Trong mắt Khúc Luân tràn đầy kinh hãi. Tin tức này là chính xác, con chiếm được cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà vẫn còn cách Chu Hạo rất nhiều. Viêm Liệt nói, được rồi, con nghiêm túc tu luyện ở khu phế tích thành phố, mặc dù tuổi của con đã lớn, không thể tiến vào doanh địa thiên tài nhưng tài nguyên của Xà Môn bọn ta sẽ nghiêng về phía con. Bây giờ con là tiềm lực lớn nhất của Xà Môn bọn ta, đừng để thù hận hạn chế sự phát triển của con. Viêm Liệt nói xong thì cúp điện thoại. Khúc Luân đứng vững trên khu phế tích, khuôn mặt anh ta u ám, đáng chết, Chu Hạo lại tiến bộ nhanh như vậy. Trong mắt Khúc Luân tràn đầy sát ý, 3 tháng trước đi vào trong ngọn núi sau Xà Môn, quả thực chính là bóng đè đối với anh ta, chẳng qua ở trong đó anh ta chiếm được cơ duyên nghịch thiên. Chỉ muốn lớn lên thậm chí tương lai có thể trở thành cường giả thiên nguyên cảnh, loại cơ duyên này khiến anh ta nhận được sự coi trọng của đại trưởng lão Xà Môn, địa vị của anh ta ở Xà Môn chỉ dưới 3 trưởng lão, Bây giờ Khúc Luân đã tiến vào khu phế tích thành phố thứ ba tiếp nhận tu luyện, nhanh chóng nâng cao thực lực, sau khi nâng cao thực lực xong, thứ trong lòng anh ta nghĩ đến là tìm cơ hội giết chết Chu Hạo, nhưng mà bây giờ thực lực của Chu Hạo đã đạt đến địa nguyên cảnh trung kỳ, trong xà môn bọn họ, thực lực Viêm Liệt ở địa nguyên cảnh sơ kỳ, thực lực nhị trưởng lão ở địa nguyên cảnh trung kỳ, thực lực đại trưởng lão ở địa nguyên cảnh hậu kỳ. Thực lực của Chu Hạo đủ sức chiếm top 3 trong xà môn bọn họ, đã muộn rồi, ta gặp rồi ra tay với Lý Phong ở đây, không biết có khiến Chu Hạo chú ý hay không, ánh mắt Khúc Luân chuyển động. Vừa nãy anh ta không nói chuyện này với Viêm Liệt. Hừ, mình nhận được cơ duyên lớn, tương lai tất nhiên đạt tới thiên nguyên cảnh, mặc dù Chu Hạo tiến bộ rất lớn, nhưng chưa chắc đạt được, chắc chắn tương lai mình sẽ giết chết hắn. Một hồi lâu sau, sắc mặt Khúc Luân khôi phục bình tĩnh. Trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo. Còn Lý Phong, tạm thời từ bỏ công kích để tránh chú ý. Lúc này ở một chỗ trong khu phế tích thành phố thứ ba, Lý Phong đứng vững, trong mắt có một chút thù hận, chỗ cổ của cậu ta còn vài vết thương. Quả nhiên Khúc Luân này vẫn chưa từng từ bỏ ý định công kích, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện khu phế tích thành phố thứ ba, ta cần liên hệ với Chu Hạo một chút. Lý Phong đứng dậy, lúc trước cậu ta gặp Khúc Luân ở một nơi trong khu vực. Sau đó rèn luyện trong khu phế tích thành phố thứ ba thì trực tiếp gặp công kích của xà môn. Nếu không phải cậu ta có vài con ác chủ bài thì có thể đã chết trong khu phế tích thành phố thứ ba. Mặc dù Lý Phong vẫn chưa nhìn thấy Khúc Luân, nhưng mà cậu ta chắc chắn trên 50% là Khúc Luân sẽ ra tay. Trước kia Chu Hạo và cậu ta đã nói chú ý tới chuyện của Khúc Luân. Bên trong phòng linh lực của doanh địa thiên tài, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, linh lực đậm đặc không ngừng tiến vào thân thể của hắn. Tố chất thân thể của hắn nâng cao nhanh chóng. Một hồi lâu, đột nhiên áp lực biến mất, Chu Hạo đứng dậy. Thời gian 2 giờ đã kết thúc. Tu luyện trong phòng linh lực vẫn tốt hơn. Chu Hạo cảm thụ được thực lực tăng lên, khẽ mỉm cười, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Đinh. Sau khi đi ra, bỗng nhiên điện thoại Chu Hạo vang lên. Hả? Cuộc gọi nhỡ của Lý Phong, còn có một tin nhắn. Chu Hạo trực tiếp click mở ra. Không thể nghe gọi điện thoại ở trong phòng linh lực nhưng vẫn nhận được tin nhắn. Khúc Luân ra tay với Lý Phong. Chu Hạo cau mày, nhìn thông tin trên điện thoại, hắn không quên chuyện bên vách núi Vân Lĩnh. Đối với Khúc Luân, trong lòng của anh ta có ý quyết giết nhưng bởi vì kiên dè xà môn và thực lực của bản thân nên anh ta vẫn chưa có cơ hội. Lúc trước Khúc Luân biến mất, bây giờ xuất hiện ở trong khu phế tích thành phố thứ ba tìm một cơ hội giết chết mình. Trong lòng Chu Hạo âm thầm nói. Hắn đã không còn là thanh niên không có bất kỳ chỗ dựa nào, bây giờ lực uy hiếp của xà môn đối với hắn đã nhỏ đi rất nhiều. Ngẫm nghĩ một chút, Chu Hạo khẽ cau mày, hắn cũng không có biện pháp gì tốt, hắn cũng không thể đi tới khu phế tích thành phố thứ ba rồi đích thân ra tay giết chết. Muốn giết chết Khúc Luân, nhất định phải phòng ngừa kẻ nào đó phát hiện, cũng tức là không để lại bất kỳ chứng cớ gì, từ từ tìm cơ hội thôi, đợi thời gian 80 ngày này trôi qua rồi hãy nói. Chu Hạo lắc đầu. Hắn là hồn thú sư, có thể khống chế động vật biến dị, dễ dàng giết chết Khúc Luân, nhưng mà hắn rất khó đi tới khu phế tích thành phố thứ ba, nếu không thì động cơ ra tay cũng quá rõ ràng rồi. Đi thôi, nghỉ ngơi một chút rồi tiến vào ba chỗ trong khu vực núi Hoàng Nguyệt tiến hành chiến đấu. Chu Hạo đi tới chỗ mình ở, cuộc thi vòng loại 10 ngày khiến tinh thần Chu Hạo vẫn ở trạng thái căng thẳng, hơn nữa cũng chưa từng nghỉ ngơi. Chương 229 Rèn luyện trong rừng Nguyệt Tinh 1, đây chính là rừng Nguyệt Tinh ư, Chu Hạo đi vào trong một khu rừng rộng lớn, phát ra dao động linh hồn của bản thân, chú ý cảnh giác đến động tĩnh xung quanh, gần doanh địa thiên tài, có núi Hoàng Nguyệt, rừng Nguyệt Tinh, hải vực Kim Lăng là ba khu vực nguy hiểm, hắn đã khám phá rất nhiều khu vực trong núi Hoàng Nguyệt rồi, còn rừng Nguyệt Tinh và hải vực Kim Lăng thì hắn chưa từng do thám qua. Bây giờ Chu Hạo đã lựa chọn rừng Nguyệt Tinh là nơi do thám thứ hai của hắn, ở ba khu vực lớn này. Nhất định có cơ duyên chưa từng phát hiện, hắn không trông chờ gì vào núi Hoàng Nguyệt nữa, hắn đến đây để thử may mắn, theo như chỉ định của bản đồ, thì nơi này đối ứng với vị trí tồn tại của động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, Chu Hạo nhìn bản đồ trong tay. Trong vòng 3 tháng trước, đã có rất nhiều người ghi chép lại khu vực bản thân do thám, tạo thành bản đồ rồi tiến hành mua bán, Chu Hạo cũng đã mua được một phần bản đồ tương đối chi tiết. Gừ, đi đến một khu vực, Chu Hạo liền dừng chân một chút. Một tiếng gào rống phẫn nộ truyền đến, một hung thú có hình dạng giống con báo đi ra, ánh mắt hướng về phía Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ khát máu, động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ. Ở nơi này, đa phần đều là động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ, không ngờ lại có động vật biến dị địa nguyên cảnh trực tiếp xuất hiện ở đây. Chu Hạo lắc đầu, có điều trong mắt hắn không hề có chút kiêng dè gì. Vừa hay đao pháp hỏa ảnh đột phá, thành công nắm giữ được tầng thứ nhất, bây giờ thực nghiệm thực lực của bản thân một chút. Khí thế trên người Chu Hạo bạo phát, lao thẳng về phía hung thú báo. Chu Hạo hiện tại mới đột phá địa nguyên cảnh trung kỳ chưa được bao lâu, sức mạnh địa nguyên cảnh trung kỳ nằm trong khoảng 50.000 cân đến 80.000 cân, mà Chu Hạo bây giờ mới chỉ có hơn 50.000 cân sức mạnh thôi. Có điều Chu Hạo đã tu luyện đến quyển thứ tư của bí tịch hồn khống, có thể ảnh hưởng đến động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ, cộng thêm đao pháp hỏa ảnh này, lực chiến đấu của Chu Hạo tất nhiên không thể xem là yếu được. Gừ, hung thú báo xông đến, trông như một chiếc xe tải lớn đang chạy, trên mặt đất cũng phát ra tiếng ầm ầm, thân thể của nó tuy to lớn, nhưng vô cùng linh hoạt, có thể dễ dàng xuyên qua giữa những cái cây cao lớn. Thân ảnh Chu Hạo chuyển động, trực tiếp né tránh được, hắn không dám nghênh chiến, chỉ va chạm sức mạnh đơn thuần, chắc chắn hắn không thể bằng được hung thú báo trước mặt. Rầm, chùm sáng linh hồn của Chu Hạo thôi động, công kích lên linh hồn của hung thú báo, trong mắt hung thú báo lập tức hiện ra vẻ đau đớn vô cùng, tốc độ của nó lập tức giảm xuống, có điều giảm cũng không nhiều, dù sao thì quyển thứ tư của bí tịch hồn khống cũng đối ứng với động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ, đối với động vật địa nguyên cảnh trung kỳ chỉ có thể gây ảnh hưởng rất nhỏ. Cước pháp mặt luân thôi động, Chu Hạo lách người đến một bên của hung thú báo, đao lan vân chém lên người nó rồi được thu hồi lại. Hung thú báo quay đầu, cắn thẳng về phía Chu Hạo, nhưng lại bị hắn tránh được, răng rắc, một cái cây không chịu nổi công kích, trực tiếp đứt gãy ra, Chu Hạo lợi dụng khe hở của cây, huy động chiến đao trong tay, tập hợp sức mạnh. Thời gian trôi qua, đã gần 10 phút rồi, Chu Hạo cảm thấy sức mạnh ở cánh tay phải đang không ngừng ngưng tụ, sau đó trực tiếp đánh ra. Soạt, đao lan vân chém lên cơ thể hung thú báo, trong chớp mắt, trên người nó xuất hiện vết thương khổng lồ dài tới mấy mét, rất nhiều máu tươi chảy ra ngoài. Gừ, hung thú báo đau đớn, gào thét lao về phía Chu Hạo. Đây không phải là chỗ hiểm của nó, không ảnh hưởng bao nhiêu đến lực chiến đấu cả. Hừ, thực lực của hung thú báo này rất mạnh, sức mạnh chắc chắn phải hơn 65.000 cân, bây giờ mình không phải là đối thủ của nó. Ánh mắt của Chu Hạo chuyển động, hắn di chuyển, nhanh chóng bay đi xa. Chu Hạo rất nhanh đã thoát khỏi hung thú báo. Đi được nửa giờ đồng hồ, Chu Hạo dừng lại. Ở phía xa, có hai con cự mãng đang cuộn tròn trên cây, lạnh lùng nhìn Chu Hạo. Động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ, sắc mặt Chu Hạo vẫn không đổi, trực tiếp xông đến. Chưa đến một phút, thân thể của hai cự mãng đã rơi đập mạnh xuống mặt đất, mất đi khí tức sinh mệnh. Thực lực của mình bây giờ mà đối phó với động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ, hoàn toàn có thể giết được nó trong nháy mắt, nhưng nếu là địa nguyên cảnh trung kỳ thì rất khó. Có điều thời gian tu luyện trong phòng linh lực của mình đã đủ rồi, mình không cần phải vội, cứ từ từ rèn luyện là được. Chu Hạo nhìn về một hướng rồi lập tức đi theo hướng đó. Thời gian vẫn tiếp tục trôi, một ngày, hai ngày. Chu Hạo bắt đầu tập cách rèn luyện trong rừng Nguyệt Tinh, ban ngày hắn chiến đấu, đến tối hắn sẽ quay về doanh địa thiên tài, vào trong phòng linh lực, bắt đầu tu luyện cực hạn 2 giờ đồng hồ. Ngoài ra, Chu Hạo còn tiến hành tu luyện linh hồn. Thực lực của hắn đang tiến bộ rất nhanh, Chu Hạo tạm thời không quan tâm đến dị năng hệ hỏa, dị năng lôi điện nữa, tinh lực của con người có hạn, muốn nâng cao toàn bộ, không những phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực, mà còn khiến cho thực lực tiến bộ vô cùng chậm chạp. Chương 230, rèn luyện trong rừng Nguyệt Tinh. 20 ngày sau, Chu Hạo đã giết được một động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ, thuận theo sự tăng trưởng của thực lực, số động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ mà hắn giết được càng ngày càng nhiều. Chớp mắt đã một tháng trôi qua. Gừ, một tiếng kêu gào rống truyền đến, một hung thú bốn chân khổng lồ đang gào thét xông về phía Chu Hạo. Nhìn dao động khí thế trên người nó, rõ ràng là một động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ. Sắc mặt Chu Hạo lạnh lùng, thân ảnh không ngừng xuyên qua, đao lan vân trong tay hắn cũng không ngừng huy động, chốc chốc lại chém lên cơ thể của cự thú bốn chân trước mắt. Ở yết hầu của cự thú bốn chân còn có vài vết thương, có một vết thương đang không ngừng chảy máu tươi. Sau khi giao chiến được hơn 10 phút, Chu Hạo đã tìm được cơ hội, linh hồn cường đại phát ra, một đao sắc bén cắm thẳng vào yết hầu của cự thú. Một tiếng thét đau đớn truyền đến, cự thú này muốn tấn công lại Chu Hạo, nhưng dường như nó đã mất đi động lực, trực tiếp ngã xuống mặt đất. Giết thành công, Chu Hạo khẽ lau đao lan vân. Thời gian một tháng, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, quyển thứ tư, bí tịch hồn khống, cũng sắp nắm giữ thành công rồi, khi chiến đấu với những động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ, Chu Hạo cũng có thể giết được chúng. Qua mất ngày nữa, có lẽ mình sẽ nắm giữ được quyển thứ tư bí tịch hồn khống, đến khi đó mình sẽ tu luyện quyển thứ năm bí tịch hồn khống, đánh giết động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ sẽ rất đơn giản, trong mắt Chu Hạo hiện rõ sự mong chờ. Linh hồn của hắn cường đại, tốc độ tu luyện bí tịch hồn khống cũng nhanh đến kinh người, đi thôi, đi do thám thêm 3 giờ nữa, rồi bắt đầu quay về doanh địa thiên tài, tu luyện trong phòng linh lực, Chu Hạo bắt đầu tiến hành. Những nguyên khí giả khác cùng đợt với hắn muốn vào phòng linh lực rất khó, bởi vì không có điểm tích lũy cống hiến để chiết khấu, muốn vào phòng linh lực 2 giờ đồng hồ, cần phải giết 60 động vật biến dị cùng cảnh giới, độ khó cực cao, bọn họ mỗi ngày vào trong đó 1 giờ đồng hồ cũng khó mà thực hiện được. Giết chóc vẫn tiếp tục, Chu Hạo đến một khu vực. Hả? Ở đây quá yên tĩnh rồi, Chu Hạo đột nhiên dừng bước. Vút. Đột nhiên, một âm thanh xé gió vang lên, trực tiếp lao về phía Chu Hạo. Chu Hạo mặt biến sắc, vội vàng né tránh. Răng rắc, một cái cây ở phía xa trực tiếp gãy đứt, bên trên xuất hiện hung thú kiến dài tới 3 mét. Thực lực của con kiến dài 3 mét này tiệm cận địa nguyên cảnh hậu kỳ, Chu Hạo cảm nhận được khí thế trên người nó, trong mắt lộ rõ vẻ khó tin. Thể hình của con kiến trước mắt không được xem là lớn, nhưng thực lực lại có thể đạt đến trình độ như vậy. Ánh mắt của con kiến màu đen nhìn Chu Hạo, thân ảnh chuyển động, lao đến chỗ Chu Hạo. Soạt, linh hồn của Chu Hạo phát ra, chú ý cẩn thận đến động tác của con kiến màu đen, sau đó huy động đao Lan Vân trong tay. Ánh sáng của đao chớp qua, trực tiếp bổ vào kiến màu đen, Chu Hạo chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh khổng lồ đang lao đến, thông qua đao hắc phệ truyền lên cơ thể hắn. Chu Hạo không chịu được, thân ảnh trực tiếp bị bay ngược trở lại. Có điều con kiến khổng lồ cũng dừng lại, nhìn kỹ vẫn có thể thấy được trên người nó có một vết thương. Chim chíp, một tiếng kêu cổ quái, vô cùng chói tai vang lên, con kiến khổng lồ màu đen này giống như đang nổi giận, lao về phía Chu Hạo. Dưới cảm ứng của linh hồn, Chu Hạo lại né tránh được, hắn đang công kích, đột nhiên mặt biến sắc. Ở phía xa, hắn cảm nhận được vài nguy cơ đang truyền đến, không ngừng tiếp cận tới chỗ Chu Hạo, còn có những động vật biến dị khác nữa, mà thực lực của chúng đều mạnh hơn mình. Chu Hạo cảm nhận được trong chớp mắt, không chút do dự, lập tức chạy đi xa, dưới cảm ứng linh hồn của hắn, những nguy cơ cũng đang tiếp tục đến gần hắn. Có lẽ là đồng bọn của kiến khổng lồ màu đen, sao lại có nhiều kiến màu đen cường đại như vậy chứ, Chu Hạo cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Hắn tiếp tục trốn chạy, những con kiến đen này hình như không đuổi kịp được Chu Hạo sẽ không dừng lại, không từ bỏ, tốc độ của mình so với tốc độ của những con kiến đen này tương đương nhau, chênh lệch không bao nhiêu. Phải chạy với tốc độ như nào mới có thể thoát được khỏi chúng chứ, Chu Hạo suy nghĩ trong lòng. Hắn nhìn xung quanh có rất nhiều cây, đa phần là những cây vô cùng cao lớn, có một số cây đã chết khô. Linh hồn của hắn quan sát địa hình, thân ảnh nhanh chóng di chuyển. Hả, khi chạy đến một khu vực, linh hồn Chu Hạo đột nhiên khẽ rung lên. Có bảo vật, Chu Hạo động tâm. Hắn tính toán cự ly của hắn với những con kiến đen, từ bỏ ngay ý định tìm kiếm. Tiếp tục chạy thoát, không có bất cứ con đường tắt nào, phải mất tới 1 giờ đồng hồ, Chu Hạo mới hoàn toàn thoát khỏi những con kiến đen kia. Chu Hạo dần dần quay về, đến phương hướng mà linh hồn của hắn cảm ứng được bảo vật khi nãy. Đó là một cái cây vô cùng to chắc, đã khô héo rồi, nhìn từ bên ngoài chỉ có thể thấy được những vết nứt nhỏ. Không có nguy hiểm, Chu Hạo phát ra dao động linh hồn, cảm nhận một chút. Hắn suy nghĩ, sau đó huy động đao Lan Vân trong tay, trực tiếp bổ một đao xuống. Cái cây trước mắt xuất hiện một lỗ hổng, bên trong cây khô héo này hoàn toàn rỗng ruột, giống như một không gian nhỏ bé, ngoài ra không còn thứ gì khác.